Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Hệ thống siêu cường thần khí. Canh năm, âm lãnh thanh âm theo Lý Đông Húc trong miệng truyền ra. Đồng thời trong tay hắn cũng xuất hiện một cây tản ra quỷ dị tà khí quyền trượng. Nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Dao nói ra: "Trong tay của ta quyền trượng gọi là Địa Ngục Xâm La. Nó có khả năng đem bọn ngươi cái kia cái gọi là Hoa Hạ Ngũ Long trong nháy mắt đưa vào địa ngục. Hôm nay ta dùng nó tới đối phó ngươi, ngươi cũng cần phải thấy vinh hạnh." "Đi." Lý Đông Húc trong tay quyền trượng một ngón tay, từng đảo như quỷ mị hoa văn chợt hiện, đối Diệp Khuynh Thiên sạch xâm nhập mà đi. Cái này cũng có thể để làm Địa Ngục Xâm La. Diệp Khuynh Thiên khẽ lắc đầu, phải duỗi tay ra, một quyền đón những cái kia như quỷ mị hoa văn liền đánh tới. Nắm đấm chuẩn xác không sai đánh trúng vào những đường vân này. Hoa văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lui. Trong nháy mắt chính là về tới cái kia quyền trượng bên trong. Cái này sao có thể? Lý Đông Húc triệt để choáng váng, sững sờ nhìn trong tay mình quyền trượng. Đây chính là trong tay mình vũ khí lợi hại nhất a. Hắn tại hắc ám thế giới bên trong gặp qua rất nhiều cường giả, trong đó không ít đều không tại Hoa Hạ Ngũ Long phía dưới. Trong đó có một lần, một cái thực lực có thể so với Hoa Hạ Ngũ Long cường giả mong muốn chiếm lấy trên người hắn bảo vật, ra tay với hắn, cuối cùng cũng là bị hắn dùng trong tay Địa Ngục Xâm La dễ như trở bàn tay đánh chết, không có chút nào khó khăn. Thế nhưng là hôm nay, đây là thế nào? Làm sao chính mình Địa Ngục Xâm La công kích lại là bị Diệp Tiêu Dao đánh trở về? Này tại dĩ vãng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Răng rác, nhưng mà còn chưa chờ đến hắn tiếp nhận chính mình Địa Ngục Xâm La thất bại sự thật, tiếng vỡ vụn liền truyền vào trong tai của hắn. Cúi đầu xem xét, hắn phát hiện mình trong tay quyền trượng lại là tại bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Này đã ngây ngốc Lý Đông Húc, cái này là triệt để phản ứng không kịp, hoàn toàn xem không hiểu hiện tại là cái tình huống như thế nào. Tại trong một tiếng nổ vang, trong tay hắn quyền trượng đột nhiên nổ nát vụn. A, Lý Đông Húc trong miệng cũng hét thảm một tiếng. Bởi vì quyền trượng vỡ vụn lúc đem tay phải của hắn cho nổ máu thịt be bét. Lý Đông Húc kém chút không có bị đau nhức ngất đi. Không phải đâu, cái tên này cứ như vậy bại. Diệp Tiêu Dao từ đầu tới đuôi, có thể đùa không nhìn thấy ra tay mấy lần đâu. Cái này Lý Đông Húc làm sao lại bại đây? Này gọi nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Không có thực lực tuyệt đối không nên đi khiêu chiến người khác. Bằng không thì sẽ thua đến rất khó coi. Lời nói này có lý. Không có thực lực thật không thể cuồng. Bằng không thì liền giống như Lý Đông Húc, nhìn cái kia thống khổ sắc mặt, thật sự là thảm a. Người chung quanh không ngừng thảo luận. Lời này rơi vào Lý Đông Húc trong tai, càng làm cho hắn khó chịu. Lại thêm trên cánh tay truyền đến đau nhức, hắn nước mắt đều chảy ra. Như thế chút thực lực, thế mà còn dám khiêu chiến Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao. Kim Sở Hàm bên này xẹp xẹp miệng, nói, thật là không biết tự lượng sức mình. Hoa Thanh Phi đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chán ghét, đồng thời còn mắt nhìn chính mình hoa ra những người kia. Trong mắt ý tứ rất rõ ràng, cái này là các ngươi muốn cho ta gả người. Như thế nhường đi theo Lý Đông Húc tới người nhà họ Hoa vô cùng lúng túng. Bọn hắn ban đầu mặc dù cũng không thấy đến Lý Đông Húc là Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến Lý Đông Húc hội bại thảm như vậy. Không ít người trong lòng còn tại thầm mắng Lý Đông Húc, một chút thực lực không có thế mà còn qua tới khiêu chiến Diệp Tiêu Dao. Đây không phải muốn chết sao? Ta sẽ không thất bại. Ta tuyệt đối sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không. Một bên khác Lý Đông Húc lại là phi thường điên cuồng. Đối hệ thống quát, nhanh, ta muốn đem món kia bảo bối hối đoái đi ra. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhanh, dựa theo ngươi trước mắt thứ nắm giữ. Không cách nào hối đoái món đồ kia. Trừ phi là ngươi dùng linh hồn của ngươi tới hối đoái. Hệ thống nói, vậy chỉ dùng linh hồn của ta. Nhanh, nhanh, Lý Đông Húc không chút do dự quát. Theo đạt được hệ thống sau liền không còn có thất bại, Lý Đông Húc không thể nào tiếp thu được hôm nay thất bại, hắn đã không thèm đếm xỉa. Nếu không mảnh bất cứ giá nào giết chết Diệp Tiêu Dao, cho dù là giao ra linh hồn của mình cũng sẽ không tiếc. Tốt, ta cho ngươi hối đoái. Hệ thống nghe Lý Đông Húc, lập tức bắt đầu hối đoái. Không bao lâu, Lý Đông Húc cảm giác mình thân thể tung bay, giống như là đã mất đi cái gì. Thế nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền bị vật khác cho hấp dẫn đi. Ở trong tay của hắn, nhiều một cái máu trường thương màu đỏ. Diệt thế thần thương, ta rốt cục đưa ngươi hối đoái đi ra. Lý Đông Húc nhìn chằm chằm trường thương trong tay của chính mình, ngữ khí đều là run rẩy, nhưng cái này run rẩy lại là bởi vì xúc động mà sinh ra, bởi vì trong tay hắn chuôi này trường thương uy lực vô cùng to lớn. Tùy ý nhất kích, uy lực liền có thể cùng đạn đạo đánh đồng, một khi chính mình toàn lực thi triển, tại đây cái trên địa cầu. Uy lực gần với những cái kia đại quốc mới có thể có được vũ khí hạt nhân. Có được diệt thế thần thương, Lý Đông Húc thì tương đương với là có được thứ cấp vũ khí hạt nhân. Tại một cái nào đó phương diện bên trên mà nói, hắn gần như là có được cùng tiểu quốc đối thoại tư cách. Bởi vậy, hắn đối diệt thế thần thương hướng tới đã lâu, chỉ là bởi vì trước đó không cách nào hối đoái đi ra. Hiện tại, hắn hối đoái đi ra, cứ việc cái này khiến hắn bỏ ra linh hồn của mình. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần là có được diệt thế thần thương, khiến cho hắn bỏ ra cái giá gì đều được. Hiện tại, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Dao, Lý Đông Húc cười lạnh, nói, hôm nay trước hết nhường ngươi cùng Đỗ gia tới vì ta cái này tuyệt thế vũ khí xuất thế tới tế. Thiên đi, đi. Lý Đông Húc tay cầm diệt thế thần thương, nhắm ngay Diệp Tiêu Dao bỗng nhiên ném đi qua. Ầm ầm, diệt thế thần thương xẹt qua hư không, phát ra thanh âm như sấm. Thanh âm này nhường chung quanh những cái kia vây xem thế gia hào phú người tới đều là vẻ mặt cử biến, bọn hắn có thể theo trường thương này phá toái hư không gợn sóng bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp. Này loại uy hiếp phảng phất cũng không là nhằm vào Diệp Tiêu Dao, mà là châm đối với nơi này ngoại trừ Lý Đông Húc bên ngoài tất cả mọi người. Nói một cách khác, nếu như Diệp Tiêu Dao ngăn không được chuôi này trường thương, cái kia người ở chỗ này khả năng đều phải chết. Đồng thời, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, trường thương này công kích phạm vi vô cùng rộng, bọn hắn liền xem như mong muốn trốn, hiện tại cũng không kịp. Điên rồi, điên rồi. Hóa ra những người kia từng tái cũng là hối hận. Sớm biết Lý Đông Húc là thằng điên, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không cùng hắn liên hệ. Chớ nói chi là còn muốn giảng Hoa Thanh Phi gả cho hắn. Giờ có khỏe không? Nếu là Diệp Khuynh Thiên ngăn không được này diệt thế thần thương, vậy bọn hắn coi như toàn xong. Bất quá còn tốt, Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là quét ngang Hoa Hạ Ngũ Long tồn tại. Này diệt thế thần thương hắn khẳng định là có thể ngăn cản. Này chút vừa nghĩ như thế, trong lòng cũng hơi an một chút. Đến mức Lý Đông Húc, hiện ở trên mặt ngoại trừ điên cuồng vẫn là điên cuồng. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Khuynh Thiên nhìn xem này cái gọi là diệt thế thần thương, một trận lắc đầu, sắp chết người. Còn dám gióng giạc, Lý Đông Húc cười giận dữ. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên mắt nhìn Lý Đông Húc, đột nhiên đưa tay, một cỗ hấp lực mãnh liệt xuất hiện. Cái kia vốn chính là bắn về phía hắn diệt thế thần thương tốc độ nhanh hơn. cái kia Diệt Thế Thần Thương làm sao tốc độ đột nhiên tăng nhanh? Chẳng lẽ Diệp Tiêu Dao thật không cách nào ngăn trở này Diệt Thế Thần Thương sao? Không có khả năng, đây chính là Diệp Tiêu Dao, hắn làm sao có thể ngăn không được? Người chung quanh có tuyệt vọng, cũng có đối Diệp Khuynh Thiên ôm lòng tin tuyệt đối. Đi chết đi, Lý Đông Húc nhìn thấy, giữ tợn cười ra tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia Diệt Thế Thần Thương đột nhiên dừng lại, theo Diệp Khuynh Thiên trong tay hấp lực đến trong tay hắn. Cái kia nguyên bản mang vòng quanh Diệt Thế Oai cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Điều đó không có khả năng. Lý Đông Húc tròng mắt sắp bay ra ngoài, một bộ không thể tin bộ dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.